Đạo tâm trùng ma, chương 738, 1/9 thần thánh, góc truyện audio.com. Bởi vì đạo tâm trùng ma đại pháp cũng dùng được trên thi thể, cho nên Tần Thiếu Phong vừa cắn nuốt năng lượng tà ác khổng lồ từ trên thi thể truyền đến, vừa thao túng những thi thể này xung phong liều chết ra bên ngoài, dần dần mở ra một thông đạo, cuối cùng ly khai một mảng khu vực được bao phủ trong sương mù màu xám này. Khi Tần Thiếu Phong ra khỏi khu vực này, Tần Thiếu Phong lập tức ngồi xuống, kinh lịch lần này thật sự là rất mạo hiểm, nếu không phải đạo tâm trùng ma đại pháp có tác dụng trên những thi thể này thì Tần Thiếu Phong thật sự rất nguy hiểm, rất có thể đã chết ở đây rồi. Có điều cho dù là đã trốn thoát, Tần Thiếu Phong cũng lao lực quá độ, cả người hư thoát, ngồi dưới đất, nhìn sương mù màu xám gần trong gang tấc đó, Tần Thiếu Phong không biết sương mù màu xám này rốt cuộc là làm sao, không ngờ có thể khiến thần lực và tinh thần dị lực đều mất đi tác dụng, nhưng Tần Thiếu Phong rất minh bạch mình tuyệt đối sẽ không đi vào nữa. Lùi lại mấy bước, Tần Thiếu Phong tận lực cách xa khu vực này. Có điều Tần Thiếu Phong vẫn có chút tiếc nuối, bởi vì khi hắn đi ra khỏi khu vực được bao phủ trong sương mù màu xám thì phát hiện ma trùng của mình không ngờ là đã mất đi liên hệ với thi thể, không thể hấp thu năng lượng tà ác khổng lồ nữa. Tần Thiếu Phong vốn đang muốn bằng vào cơ hội lần này để thăng Tần Thiếu Phong tới cảnh giới phẩm thứ 4 tầng thứ 5, không ngờ cuối cùng vẫn không thành công, cho dù có một chút tiếc nuối, có điều cuối cùng vẫn thoát được, không mất tính mạng. Sau khi phá vỡ đại lượng hồng mông đan, Tần Thiếu Phong khôi phục lực lượng, thì đứng lên bay ra xa, tinh thần dị lực khổng lồ phóng xuất ra, Tần Thiếu Phong tìm tòi những địa phương bí ẩn, cuối cùng tìm tới một khe sâu rất bí ẩn, sau đó thì ngừng lại bay vào. Trong không gian dị độ của giả quỷ lĩnh, Tần Thiếu Phong tất nhiên là không biết đâu ra đâu, dù sao không gian dị độ này cũng vô cùng rộng lớn, hơn nữa tràn ngập hung hiểm, ở đâu cũng không an toàn, chỉ cần có thể tạm thời dừng lại một lúc là được, cho nên cũng mặc kệ nơi này là đâu. Sau khi tiến vào khe sâu, Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng, sau đó lấy mười mấy cái sinh mệnh nguyên hạch của Minh Khuyển Dạ Xoa, đây đều là sinh mệnh nguyên hạch đã đạt tới cảnh giới tam thập phẩm thần thánh, nếu có thể luyện hóa những sinh mệnh nguyên hạch này, liệu có tìm được bí mật để đột phá đến cảnh giới thần thánh hay không? Tần Thiếu Phong rất chờ mong. Đầu tiên là cầm một viên đặt ở trong lòng bàn tay, Tần Thiếu Phong lập tức vận chuyển Chiến Thiên Đấu Địa Đại Pháp, Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp và Thất Tình Lục Dục Đại Pháp, bắt đầu cắn nuốt luyện hóa năng lượng trong sinh mệnh nguyên hạch, khiến Tần Thiếu Phong khiếp sợ là Tam Đại Huyền Công có thể cướp lấy tất cả năng lượng trong thiên địa vũ trụ, không ngờ vẫn không thể luyện hóa được sinh mệnh nguyên hạch này. Tần Thiếu Phong có chút không tin, lập tức không ngừng vận chuyển Tam Đại Huyền Công, vẫn không thành công, nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong dừng lại tự hỏi, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, phải biết rằng hắn từ lúc tu luyện Tam Đại Huyền Công này thì không có năng lượng nào là không thể luyện hóa được, hiện giờ gặp tình huống như vậy, trong lòng tất nhiên là có chút khiếp sợ. Vận chuyển Thiên Diễn Bát Quái, suy tính xem là chuyện gì xảy ra, mà kết quả suy tính của Thiên Diễn Bát Quái lại khiến Tần Thiếu Góc Truyện audio.com. Phong nghẹn lời, bởi vì căn cứ vào suy tính của Thiên Diễn Bát Quái, sở dĩ sinh ra chuyện như vậy là bởi vì Tần Thiếu Phong chưa tấn thăng tới cảnh giới thần thánh, nếu Tần Thiếu Phong tấn thăng đến cảnh giới thần thánh thì mới có thể luyện hóa được. Con mẹ nó, đây không phải là vô nghĩa ư? Tần Thiếu Phong nếu đã tấn thăng tới cảnh giới thần thánh thì sao còn cần luyện hóa những sinh mệnh nguyên hạch này làm gì? Hắn luyện hóa sinh mệnh nguyên hạch này là để tìm kiếm phương pháp tấn thăng tới cảnh giới thần thánh, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong trong lòng vô cùng tức giận, không ngờ Thiên Diễn Bát Quái lại đưa ra kết quả như vậy. Quên đi, hay là tự mình nghĩ biện pháp vậy, Tần Thiếu Phong dừng Thiên Diễn Bát Quái, trong lòng bắt đầu tự hỏi. Những sinh mệnh nguyên hạch hắn có được đều đạt tới cảnh giới thần thánh, cho nên dưới tình huống như vậy, sinh mệnh nguyên hạch này nhất định là dùng thiên địa quy tắc để ngưng tụ thành, hơn nữa có thể diễn sinh ra tồn tại thiên địa quy tắc như vậy, Tần Thiếu Phong đến bây giờ vẫn chỉ có thể mượn dùng lực lượng của thiên địa quy tắc, muốn luyện hóa sinh mệnh nguyên hạch này tất nhiên là rất khó khăn. Nhìn sinh mệnh nguyên hạch trong tay, Tần Thiếu Phong trong lòng thập phần không cam lòng, đây chính là thấy mà không ăn được. Điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất buồn rầu, rốt cuộc phải như thế nào mới có thể luyện hóa được những sinh mệnh nguyên hạch này. Tần Thiếu Phong khổ sở suy nghĩ. Bỗng nhiên Tần Thiếu Phong nghĩ tới 9 đại thần vật trong cơ thể, nếu Tam Đại Huyền Công không thể dùng, như vậy 9 đại thần vật này thì xoa. Những sinh mệnh nguyên hạch này là của Minh Khuyển Dạ Xoa, Tần Thiếu Phong nhớ rõ Minh Khuyển Dạ Xoa này thi triển thổ chi quy tắc, cho nên trực tiếp đưa một quả sinh mệnh nguyên hạch vào trong huyệt khiếu có thần sơn. Khi sinh mệnh nguyên hạch tiến vào huyệt khiếu chứa thần sơn của Tần Thiếu Phong, một màn bất khả tư nghị đã xảy ra, chỉ thấy thần sơn nở rộ một tia thần quang, không ngờ trong nháy mắt sinh mệnh nguyên hạch xuất hiện đã quân lấy nó, tiếp theo là bắt đầu hấp thu năng lượng khổng lồ trong sinh mệnh nguyên hạch, mà sau khi thần sơn hấp thu năng lượng khổng lồ thì không ngờ là trở nên to hơn. Tần Thiếu Phong mở to hai mắt, quả nhiên là có thể. Tần Thiếu Phong kinh hỉ, bắt đầu cẩn thận thao túng và quan sát, bởi vì Tần Thiếu Phong muốn từ trong đó tìm được phương pháp đột phá đến cảnh giới thần thánh, cho nên không thể không cẩn thận một chút, toàn bộ tâm thần đều đặt ở trong chuyện này. Thần Sơn không ngừng hấp thu năng lượng trong sinh mệnh nguyên hạch, khiến cho năng lượng trong sinh mệnh nguyên hạch không ngừng giảm bớt, mà Thần Sơn thì không ngừng lớn mạnh, rất nhanh sinh mệnh nguyên hạch đã biến mất. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong trực tiếp lại lấy ra một quả sinh mệnh nguyên hạch. Lại đưa vào một quả sinh mệnh nguyên hạch, Thần Sơn lại hấp thu cắn nuốt, cứ như vậy cắn nuốt hết quả này tới quả khác, mà sau khi cắn nuốt quả cuối cùng, quang mang của Thần Sơn càng ngày càng mạnh hơn nữa, năng lượng phóng xuất ra cũng càng lúc càng khổng lồ. Vốn Thần Sơn này cũng cần hấp thu thiên địa quy tắc để làm lớn mạnh bản thân, nhưng trong một khắc này, Tần Thiếu Phong lại cảm giác được năng lượng từ trong Thần Sơn phóng xuất ra không ngờ chính là lực lượng của thổ chi quy tắc. Điều này khiến cho Tần Thiếu Phong sợ ngây người, chẳng lẽ đây là cảnh giới thần thánh ư? Gocchuyenaudio.com, nhưng Tần Thiếu Phong không cảm giác được mình đã đột phá. Đây là xoa, nghi vấn liên tiếp xuất hiện trong lòng Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong lại cẩn thận cảm giác năng lượng từ trong Thần Sơn phóng xuất ra, đúng vậy, đó chính là lực lượng của thổ chi quy tắc, rất nặng, trầm ổn, chỉ là nếu Thần Sơn này có thể phóng xuất ra thổ chi quy tắc như vậy, mình có phải nên đột phá đến cảnh giới thần thánh hay không? Cảnh giới thần thánh chính là phải có thể từ bản thân phóng xuất ra lực lượng quy tắc này phải là mình sáng tạo ra, không thể mượn trong thiên địa, cảnh giới như vậy mới có thể xem như là cảnh giới thần thánh, bởi vì lực lượng quy tắc do bản thân chế tạo ra không chỉ uy lực lớn hơn, hơn nữa dễ dàng thao túng hơn. Thần Sơn là thần vật do Tần Thiếu Phong ngưng tụ, hiện tại lực lượng của thổ chi quy tắc từ trên Thần Sơn phóng xuất ra không phải là đại biểu cho Tần Thiếu Phong cũng có thể phóng thích ra năng lượng của thổ chi quy tắc ư? Nhưng vì sao Tần Thiếu Phong vẫn không thể tấn thăng tới cảnh giới thần thánh? Trong đây có vấn đề gì? Tần Thiếu Phong cẩn thận tự hỏi, mà trong quá trình này, lực lượng thổ chi quy tắc mà Thần Sơn phóng xuất ra không ngừng chạy trong cơ thể Tần Thiếu Phong, thối luyện sinh mệnh nguyên hạch nhiều như cát sông Hằng trong cơ thể Tần Thiếu Phong. Sinh mệnh nguyên hạch vốn là hình lục lăng, người bình thường chỉ có một quả, mà Tần Thiếu Phong thì toàn thân trên dưới đều có, cho nên tầng tầng lớp lớp xích lại gần nhau thập phần chặt chẽ. Mà theo thực lực của Tần Thiếu Phong không ngừng đề thăng, hình dạng của những sinh mệnh nguyên hạch này cũng phát sinh biến hóa, cái này cũng giống như sinh mệnh nguyên hạch bình thường, sinh mệnh nguyên hạch của những người khác cũng biến hóa như vậy, đột phá tới cảnh giới thần thánh thì sinh mệnh nguyên hạch sẽ biến thành hình cầu, đại biểu cho đại đạo viên mãn. Theo sự thối luyện của Thần Sơn, sinh mệnh nguyên hạch trong cơ thể Tần Thiếu Phong trở nên càng thêm mượt, mà chỉ là muốn toàn bộ đều biến thành hình cầu thì không thể. Đương nhiên, được thổ chi quy tắc thối luyện, sinh mệnh nguyên hạch của Tần Thiếu Phong cũng mang theo một số đặc tính của thổ chi quy tắc. Mà Tần Thiếu Phong vào lúc này cũng minh bạch mình vì sao không thể đột phá tới cảnh giới thần thánh, nguyên nhân chính yếu đương nhiên là Tần Thiếu Phong vẫn chưa lĩnh ngộ được tâm cảnh của thần thánh, tất nhiên là không thể đột phá, nguyên nhân tiếp theo là Tần Thiếu Phong sở dĩ có thể phóng thích ra thổ chi quy tắc là bởi vì Thần Sơn tiến hóa, mà tồn tại giống như Thần Sơn, Tần Thiếu Phong trong cơ thể còn có tới 9 thứ. Cho nên Tần Thiếu Phong hiện tại chỉ tương đương với 1/9 thần thánh, tuy rằng có thể phóng xuất ra thổ chi quy tắc nhưng vẫn chưa đột phá đến cảnh giới thần thánh, chỉ có khi Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ được tâm cảnh của cảnh giới thần thánh, sau đó để 9 đại thần vật đều tiến hóa đến có thể phóng thích ra quy tắc của mình, như vậy Tần Thiếu Phong tự nhiên có thể đột phá đến cảnh giới thần thánh. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, trên mặt Tần Thiếu Phong lộ ra nụ cười, chỉ cần hai chuyện này đều rất khó khăn, nhưng chỉ cần có phương hướng, như vậy tất cả đều dễ nói rồi, chỉ cần cố gắng theo phương hướng này, Tần Thiếu Phong tin mình nhất định là có thể đột phá tới cảnh giới thần thánh. Hơn nữa 1/9 thần thánh không phải là thần thánh à? Cách chương.